Đế Bá, chương 6983, Thái Sơ Bát, Cổ Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Đại Túc Tiên liền không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bởi vì Hùng Tiên lời này liền đâm chọt Đại Túc Tiên chỗ đau. Đại Túc Tiên từ Hồng Trần Kim Tiên giới thời đại bắt đầu liền đã thành tiên, đã trải qua như vậy dài răng đặc thời đại, hắn hay là vị kia Đại La Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không phải là Đại Túc Tiên dạng này một vị tiên nhân. Sống được đầy đủ trường cửu di, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, hẳn vị này tiên nhân, đã là cao đến không cách nào với tới tồn tại. Nhưng là, Hùng Tiên một câu nói như vậy, lại đem hắn bỡn cợt không còn gì khác, hắn một vị cố lão tiên nhân, tựa hồ tựa như là thăng hề một dạng. Cái này lập tức để Đại Túc Tiên không khỏi vì đó sầm mặt lại, nói ra. Chi là tiểu tiên, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Giống như ngươi vị này Đại La Tiên không phải tiếu tiên một dạng. Hùng Tiên cười to âm thanh, nói ra, ngươi là rơi vào hắc ám, đạo hạnh nửa bước không vào, đời này, chỉ. Có thế là chỉ tiểu Hùng Tiên lời như vậy, đâm đến Đại Túc Tiên thì càng đau đớn, bởi vì Hùng Tiên thật là bị nói đúng. Đông đảo chúng sinh, không dám chê cười hắn là tiểu tiên, một vị tiên nhân, bất luận thời điểm nào đều là chí cao vô thượng một dạng tồn tại. Nhưng, trong đó chỗ đau, cũng là Đại Túc Tiên chính hẳn biết đến, hãn thành tiên quá lâu, nhưng là Vân Đại La Tiên, từ khi hãn rơi vào hắc ám đằng sau, đạo hạnh liền rốt cuộc không có đột phá qua, dây cũng chính là mang ý nghĩa, hắn cả đời này đều chỉ có thế là Đại La Tiên. Cho nên, Hùng Tiên một câu, đời này chỉ có thể là chỉ là tiểu tiên, vậy đơn giản liền đâm đến Đại Túc Tiên thống khổ đến phẫn nộ. Yêu Hùng, nhận lấy C. Ái xê hết, lúc này, Đại Túc Tiên bê ị đờ, âm trọt nhân sinh bên trong lớn nhất đau nhức điểm, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình là cái gì tiên nhân. Phong phạm, lại nói, hắn đều đã xa đọa nhập trong bóng tối, còn nói gì tiên nhân phong phạm đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Đại Túc Tiên quát to một tiếng, toàn thân bắn ra tiên quang, đại đạo cùng một chỗ. Ngay tại Đại Túc Tiên đại đạo cùng một chỗ thời điểm, nghe được. Keng, keng. Keng, thanh ầm vang lên, chỉ gặp đại đạo kim quang sán lạn, từng khối tiên kim bám vào tại hắn. Chân to phía trên, chỉ gặp từng khối tiên kim tại. Keng, keng, keng, thanh ầm phía dưới, bao vây lấy Đại Túc Tiên hai chân, trong nháy mắt, một đôi kim quang lóng lánh, tràn ngập tiên khí tiên giáp. Đồng dạng dày xuyên tại hai chân của hân phía trên. Không sai, lúc này, chỉ gặp Đại Túc Tiên hai chân mặc một đôi tiên giáp dày lớn thời điểm. Hắn cái kia thấp bé thân thể đứng ở nơi đó, giống như là đứng tại hai tòa to lớn vô cùng tiên thiết kim sơn một dạng. Hóng trần cơ động tiên hoa, nhìn xem Đại Túc Tiên hai chân mặc dạng này tiên giáp dày thời điểm, Lục Tức Vương không khỏi tự lẩm bẩm. Hồng trần cơ động tiên hoa, kiện này tiên bảo, hẳn nghe nói qua, nghe đồn nói đã từng là bọn hắn Đại Túc bộ tộc vô thượng tiên báo, là trấn tộc chỉ bảo. Vẽ phần kiện này tiên bảo là bọn hàn Đại Túc tộc càng tồn tại cô lao chế tạo, hay là do Đại Túc tiên chế tạo, vậy liền không được biết rồi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, không gian vỡ nát, thời gian xê hôn vê ùi, ở thời điểm này, Đại Túc tiên chính là một cước thẳng giảm qua tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại tiếng vang phía dưới, hắc ám quét sạch, kim đăng bất diệt chỉ địa điều lập tức bị bao phủ lại. Không biết bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, cảm giác bầu trời đã là đen xuống. Mà lại, nghe được, răng rắc, thanh âm bên tai không dứt. Dù là Đại Túc Tiên một cước này còn không có dẫm lên kim đăng bất diệt chỉ địa thời điểm, nhưng, kim đăng bất diệt chỉ địa đã xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Khi Đại Túc Tiên hồng trần cơ động tiên ngoa giảm qua tới thời điểm, Hùng Tiên Thái Sơ chiều dâng cũng cuồn cuộn trùng kích ra ngoài. Hướng Đại Túc Tiên hồng trần cơ động tiên hoa đánh tới. Nhưng là, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, dù là Hùng Tiên Thái Sơ triều dâng có thể quét sạch trong tỉnh không trăm ngần vạn tỉnh thần, y nguyên không thể lay bay cái này một đôi hồng trần cơ động tiên hoa. Ngược lại, theo hồng trần cơ động tiên hoa phun ra tiên diễm thời điểm, theo loại này tiên diễm thôi động phía dưới, hồng trần cơ động tiên hoa giống như là có thế trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới cho lật đố một dạng. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hồng trần cơ động tiên hoa lập, tức liền đem Thái Sơ chiều dâm ngạnh sinh sinh lay dừng lại, tựa như sóng biến một dạng trong nháy mắt đụng vào trên đá ngầm, nhấc lên cao hơn sóng lớn,

chính là tiên đạo cự nhân, trong tay loan đao một chém xuống đến, không phải đao chém hùng tiên, mà là trong một chớp mắt giải xuống hạ vô cùng vô tận tình vân, tựa hồ là trong một sát na cái này đến cái khác tình không bao phủ ở trên người hùng tiên, mà lại là mỗi cái tình không ức vạn tình thần tụ tập tại hùng tiên bốn phía. Cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, theo mỗi một cái tính không ức vạn tình thân nố tung thời điểm, oanh diệt toàn bộ thế giới, muốn đem hùng tiên đánh cho vỡ nát. Như vậy oanh diệt oanh kích mà tới, toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa tựa như là tận thế hàng lâm một dạng, mà trùng kích mà xuất lực lượng, dung chuyến toàn bộ vô tận ám giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kèn cũng không có dừng lại, theo tiếng kèn quanh quấn, lại là một bộ giống kim loại pháo đài một dạng sinh mệnh xuất hiện. Dạng này kim loại pháo đài vừa xuất hiện thời điểm, mở ra một cái cự đại không gì sánh được mạch sung. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, mạch sung cường đại, có thể trong nháy mắt hủy đến trăm ngàn tình hà, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ vô tận ám giới, để cho người ta đều bị quang mang như vậy sáng mù hai mắt. Thái Sơ Cố Bát Thức, đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện cường địch, hùng tiên quát to một tiếng, thân thể lăn một vòng. Miệng ngậm trường đao cuồn cuộn chém bổ đi ra, trường đạo trong nháy mắt chia lìa thời gian, không gian, âm dương, luân hồi. Muốn đem hết thảy đều dừng lại, nhưng, Đại Túc Tiên nhìn chuẩn cơ hội như vậy, một chân lên, ở thời điểm này, Hồng Trần Cơ Động Tiên Hoa phun ra tiên diễm, cho Đại Túc Tiên không có gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hùng Tiên sau lưng. Vĩnh Hãng Hà Tức Đạo, ở thời điểm này, Đại Túc Tiên quát to một tiếng. Một chân như vĩnh hằng, hướng hùng tiên sau lưng nặng nề mà đạp tới, ngay cả thời gian đều bị nó siêu việt, trong một chớp mắt vỡ vụn thời gian cùng không gian, thăng đá vào hùng tiên trên lưng. Cách chương.